Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 677, Dương Đông Kích Tây. Tô huynh, ta nhưng có lừa qua ngươi. Tiền Thương Nhất dùng thanh âm trầm ổn nói. Nghe được câu này, Tô Tiến sửng sốt một chút. Hắn phát hiện tình huống xác thực như thế. Tuy là người trước mắt này có cự tuyệt qua trợ giúp chính mình, nhưng từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có lừa qua chính mình. Chỉ là, trước kia không lừa gạt, chẳng lẽ hiện tại cũng không lừa gạt. Cái này, ta cũng chỉ là nhất thời nhanh miệng. Bất quá Viên huynh, chuyện trước kia dù sao cũng là chuyện trước kia. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Tiến uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình. Này tại Tiền Thương Nhất trong dự liệu, ta hiểu Tô huynh ý tưởng. Chỉ là đang trả lời Tô huynh vấn đề phía trước, ta có một chuyện muốn hỏi Tô huynh. Nếu là ta tin tưởng nói cho ta tin tức này người, có thể người kia lại lừa ta. Kia, làm sao bây giờ? Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Hắn rời đi Tô Tiến lực chú ý. Chỉ cần Tô Tiến đi suy nghĩ một vấn đề này, như vậy liền không thể không rơi vào vô cùng vô tận đưa đẩy bên trong. Nếu như nói cho Viên Trường Thanh tin tức này người lừa gạt Viên Trường Thanh, mà Viên Trường Thanh lại tín nhiệm người kia, như vậy chuyện này có tính không Viên Trường Thanh lừa gạt mình. Kia nếu tin tức này lại là những người khác truyền tới đâu? Tô Tiến tay phải sờ sờ cằm. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào lưỡng nan bên trong. Xem ra Tô huynh cũng lý giải ta đây. Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Không dối gạt Tô huynh, biện pháp này có thể thực hiện hay không? Ta cũng không rõ ràng. Nếu như Tô huynh nguyện ý nghe, ta chắc chắn báo cho. Hắn sau khi nói xong, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Tô Tiến gật đầu. Viên huynh cứ nói đừng ngại. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua cửa sổ, tiếp theo đem Đỗ Kiến Bản nói với mình đường chạy trốn nói ra. Không có chút nào giấu giếm. Về sau, Tô Tiến lại hỏi một ít chi tiết bộ phận. Tỉ như thợ thủ công sẽ không hoài nghi bọn họ những người này sao? Cho dù là chưa hoàn thành địa phương cũng hẳn là có binh lính nắm tay chờ chút. Những vấn đề này, Tiền Thương Nhất tất cả đều thành thật trả lời. Hắn không có làm phỏng đoán, cũng không có lừa gạt, không biết sự tình. Liền trực tiếp nói không biết. Thì ra là thế. Tô Tiến thở dài một tiếng. Chỉ sợ Viên huynh nói cho Tô Mỗ việc này là muốn cho Tô Mỗ đi dò đường. Đồng dạng, Tô Tiến cũng không chút nào giấu giếm nói ra chính mình phỏng đoán. Tiền Thương Nhất không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Người thông minh trong lúc đó không cần nói quá nhiều. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau ngược lại là tốt nhất tình trạng. Bất kể như thế nào, đa tạ Viên huynh, nếu là có thể thoát đi này hiểm ác chỗ, hắn ngày nhất định có thâm tạ. Tô Tiến hướng Tiền Thương Nhất được ôm quyền lễ. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Chính như Tiền Thương Nhất phía trước nói, vô luận là thật là giả, đều cần Tô Tiến tự hành phán đoán. Cho nên, Tô Tiến nhất định sẽ cử người hoặc là chính mình tự mình đi xem xét. Chờ Tô Tiến rời đi, Tiền Thương Nhất đi tới cửa phía trước, đóng kỹ cửa, có thể ra tới. Hắn nhẹ nói một câu. Thế nhưng là lúc này trong phòng trừ hắn cùng Trương Tai Khứ bên ngoài, lại không có những người khác. Qua 2 giây, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tiền Thương Nhất cũng không lên tiếng nữa, mà là đi đến bên giường. Ta biết ngươi trốn ở dưới giường, phải không? Một thanh âm khác xuất hiện trong phòng, là Đông Xảo thanh âm. Nhưng không phải dưới giường, mà là sau lưng Tiền Thương Nhất. Xem ra ta vẫn là chỉ có thể dựa vào ngươi. Đông Xảo đại tiên, Tiền Thương Nhất quay đầu. Lúc này Đông Xảo người mặc binh giáp, cùng Đông Xảo quan bên trong đạo nhân bộ dáng hoàn toàn không phục. Đều nói hồ ly giảo hoạt, ta nhìn ngươi mới giảo hoạt nhất. Cần ta hỗ trợ thời điểm liền gọi ta Đông Xảo đại tiên. Không cần ta hỗ trợ thời điểm liền gọi Đông Xảo. Đông Xảo trong phòng đi. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện Đông Xảo trên người binh giáp cũng không vừa người. Bộ quần áo này là đưa cho ta sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Đông Xảo quay đầu, trợn to 2 mắt. Tuy nói loại chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần, có thể lần nữa bị đoán đúng vẫn như cũ. Nhường Đông Sảo có chút ngoài ý muốn. Chỉ ít tại lúc trước hắn người quen biết bên trong chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Không sai, cho nên, thay quần áo đi. Đông Sảo không lại nói nhảm. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền mặc vào Đông Sảo mang tới binh giáp. Nếu như là người không quen thuộc, khẳng định không cách nào một chút liền phân biệt ra được hắn đến. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là nên như thế nào mang theo trương tai khứ mà không bị phát hiện. Đem trên người binh giáp cởi xuống về sau, Đông Sảo trên thân cũng không phải là không mảnh vải che thân, mà là mặc tương đối có ý tứ màu xanh trắng trường sam. Chuyện này, ta sớm đã có cân nhắc, đem hắn giấu ở thuốc của ta trong dương liền có thể. Làm ngươi an bài người tại đồ quân nhu phòng bị cản trở thời điểm, ngươi liền mang theo hắn theo bên cạnh chuồng ngựa tiến vào sơn lâm bên trong. Nơi đó, ta an bài mấy cái chuột dẫn đường. Đi cái một ngày một đêm hẳn là liền có thể rời núi. Đông Sảo đứng chắp tay, đồng thời nhìn thoáng qua gầm giường. Tiền Thương Nhất lập tức lĩnh hội ý tứ, theo gầm giường lấy ra một cái hòm thuốc. Mở ra về sau, hắn phát hiện bên trong đã trải qua cải tiến. Tấm ngăn các loại gì đó đều đã bị quăng ra. Không chỉ như thế, còn cố ý mở một ít lỗ nhỏ, dùng cung cấp trương tai khứ hô hấp. Tiền Thương Nhất đem trương tai khứ ôm vào trong tay. Ngoan, ngươi trước tiên ở bên trong, tuyệt đối không nên phát ra tiếng vang. Nếu không hai ta khả năng đều sẽ táng thân tại đây. Nói xong, hắn thử nghiệm đem trương tai khứ bỏ vào. Trợn to mắt, trương tai khứ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Tiền Thương Nhất. Không có bất kỳ cái gì khóc giống xu thế. May mắn so với bình thường hài nhi nghe lời. Nếu không ta hiện tại đoán chừng đã ngỏm củ tỏi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn biết mang hài nhi tuyệt đối không phải gặp một lần chuyện dễ. Nghe lời thời điểm còn tốt. Không nghe lời thời điểm, thế nào hống đều vô dụng. Tiếng khóc có thể theo rạng sáng 2 giờ tiếp tục đến rạng sáng 5 giờ. Cứ như vậy, sẽ xuất hiện dạng này một loại tình huống. Hài tử phụ mẫu nửa đêm bị tiếng khóc bừng tỉnh. Tiếp theo một mực hống đến hài tử đi ngủ. Làm phụ mẫu phát hiện chính mình rốt cục có thể lúc ngủ. Kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ đã hừng đông. Đem cái hòm thuốc đóng kỹ. Tiền Thương Nhất đem lỗ tai dán cái hòm thuốc. Nghe được trương tai khứ có thể bình thường hô hấp về sau, hắn không có lập tức hành động, mà là chờ đợi một hồi lại đem cái hòm thuốc mở ra. Xác nhận trương tai khứ ánh mắt vẫn như cũ trong suốt. Trên mặt không có bất kỳ cái gì dáng vẻ muốn khóc về sau. Hắn mới lại đem cái nắp đắp lên. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến thanh âm huyên náo. Cao gầy vóc dáng binh lính ngay tại kiểm kê nhân số. Lại phát hiện ít người. Thế là an bài binh lính bắt đầu tìm kiếm. Không cần trốn đi, có ta ở đây. Đông Sảo chỉ phía sau cửa. Chỉ chốc lát, cửa bị binh lính mở ra. Bọn họ trong phòng quay một vòng sau liền rời đi. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy hai người. Nghe trông coi binh lính nói có người đi đồ quân nhu phòng bên kia. Sợ là muốn chạy trốn. Mau đuổi theo, đừng để bọn họ chạy. Nếu không chúng ta chịu không nổi. Mấy cái binh lính theo ngoài cửa chạy cực nhanh mà qua. Hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại. Theo ta đi, Đông Sảo mở miệng. Tiền Thương Nhất gật đầu, yên lặng cùng sau lưng Đông Sảo. Bởi vì Đông Sảo thân phận đặc thù, lại thêm Tiền Thương Nhất trang phục là binh lính trang phục, cho nên trên đường đi không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Dù sao, hiện tại cho nên lực chú ý đều bị dẫn tới đồ quân nhu phòng. Đi tới chuồng ngựa một bên, nơi này trông coi binh lính vô cùng ít ỏi. Số ít mấy tên trông coi chuồng ngựa người cũng không quan tâm. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền tới đến Đông Sảo nói đào thoát địa điểm. Phía trước, là chân chính hoang sơn dã lĩnh. Đường, toàn bộ cần tự đi ra ngoài. Quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta đã giúp ngươi đủ nhiều. Đông Sảo nói. Lúc này, có hai cái chuột nâu theo cỏ dại trồng bên trong chui ra. Đang đợi an bài mệnh lệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.